Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 118, Khí Phong đệ nhất, góc truyện audio.com. Nhiều năm trước tới nay, khí phong giác nghệ trên chưa bao giờ xuất hiện qua loại này hỗn loạn tình cảnh, đương nhiên, lúc trước cũng chưa bao giờ xuất hiện qua giống như Tô Tử Mặc người như vậy. Tại trong mắt mọi người, Tô Tử Mặc chính là cái không muốn sống tên điên. Hừ, ta xem hắn là biết rõ thất bại, ở chỗ này cố làm ra vẻ huyền bí. Muốn ta nhìn, cái này Tô Tử Mặc bụng dạ khó lường, vừa rồi cử động có thể là muốn thương tổn đến Phong sư huynh, như vậy hai người cuối cùng quyết đấu cũng không cần đã tiến hành. Đại điện bên ngoài, đủ loại suy đoán đều có, đều nghị luận. Tô Tử Mặc ngươi là muốn tụ linh hay là muốn buông tha cho tụ linh, vì sao làm ra bực này dị thường cử động? Linh Phong thủ tọa Văn Hiên cái lớn cau mày, nghiêm nghị hỏi. Tô Tử Mặc cười nói, đương nhiên là muốn tụ linh vì sao phải triệt hồi luyện khí đỉnh? Văn Hiên lại đuổi theo hỏi một câu, không cho phép sao? Tô Tử Mặc ngược lại là hỏi một câu, Văn Hiên nghẹn lời. Luyện khí bên trong xác thực không có gì quy định tụ linh phải tại luyện khí trong đỉnh tiến hành, chẳng qua là cử động lần này thực sự quá quỷ dị, làm cho không người nào có thể lý giải. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc một bên tụ linh, một bên quay đầu lại nhìn xem Phong Hạo Vũ, cười hỏi. Phong Hạo Vũ, ngươi có phải hay không cho là mình thắng định rồi? Hừ, Phong Hạo Vũ hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói. Ta cũng không tin ngươi có thể thành công tụ linh, tốt vậy hãy để cho ngươi xem một chút. Trên thực tế, ở nơi này trong chốc lát trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Tử Mặc đã nếm thử tụ linh nhiều lần, nhưng đều cảm nhận được nguy hiểm, kịp thời ngừng lại. Còn lần này, búa trên người mơ hồ hiện ra một đạo linh văn dấu hiệu, lại không có bất kỳ nguy hiểm dấu hiệu. Tô Tử Mặc mừng rỡ trong lòng, đã thành, O-O-N-G, một tiếng run rẩy, búa trên người linh quang đại thịnh bộc phát ra một đạo sáng chói chói mắt dáng chiều, đang lúc mọi người trước mắt thoảng qua. Linh văn, đại điện bên ngoài tiếng nghị luận dần dần chìm xuống. Phần đông đệ tử dương miệng rộng trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, trong mắt thiếu chút nữa rơi ra đến. Vậy mà thành công tụ linh rồi hả? Không phải nói tụ linh rất khó sao? Như thế nào cái này Tô Tử Mặc vì tiện hàn huyên vài câu, liền đần độn u mê ngưng tụ ra một đạo linh văn. Đừng nói là đại điện bên ngoài phần đông đệ tử, đã liền ngũ phong thủ tọa đều là vẻ mặt kinh ngạc đầy bụng nghi hoặc. Vận khí, trùng hợp, cái này tình huống như thế nào? Mặt khác bốn phong thủ tọa dù sao đối với luyện khí thuật giải không nhiều lắm, đều nhìn về lão già khỏm khẹm, trong ánh mắt lộ ra hỏi thăm chi ý, lão già khỏm khẹm trầm ngâm hồi lâu, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, đành phải lắc đầu. Tô Tử Mặc tụ linh thành công, lần này khí phong giác nghệ đệ nhất danh đã không hề lo lắng. Phong Hạo Vũ sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Coi như là hắn luyện khí tốc độ đầy đủ nhanh, dù sao chẳng qua là một kiện ngụy linh khí, không mang theo phẩm giai. Hắng, hạc hạc chúng ta khí phong thắng, Tô sư đệ, vậy mới tốt chứ. Ngắn ngủi yên lặng về sau, trong đám người truyền đến một hồi tiếng hoan hô. Một thân nguyên bản xem trọng Phong Hạo Vũ linh phong đệ tử tức thì có chút ủ rũ. Cho tới bây giờ, bọn hắn còn có chút mơ hồ, như thế nào ma xôi quỷ khiến bình thường, cái này Tô Tử Mặc liền tụ linh thành công. Hơn nữa nhìn đi lên thật dễ dàng bộ dạng, góc truyện audio.com, người khác luyện khí thật nhiều năm, đều chưa hẳn có thể luyện chế ra một kiện hạ phẩm linh khí, tiểu tử này như thế nào tâm sự, liền làm ra đến một kiện. Phong Hạo Vũ nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình, cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Rất tốt, trận này tính ngươi thắng, đan phong giác nghệ bên trên chúng ta lại so qua. Phong Hạo Vũ thanh âm truyền tới, người cũng đã biến mất trong đám người. Soạt một tiếng, Tô Tử Mặc đem cự phủ để vào lạnh trong nước, một kiện hạ phẩm cự phủ thành hình, nhìn qua hung hãn khí phách, lưỡi búa lóe ra hàn quang, tựa hồ có thể bổ ra một cái ngọn núi. Hừ, coi như là một kiện hạ phẩm linh khí thì phải làm thế nào đây, cái nào luyện khí sĩ gặp dùng đần như vậy kém cỏi búa, buồn cười. Một vị linh phong đệ tử chua chát nói ra, lời này của ngươi béo ra liền không thích nghe rồi, béo ra liền ưa thích loại này. Tiểu bàn tử tại chỗ không vui. Cái kia linh phong đệ tử cười lạnh nói, người ưa thích có một cái dám dùng, cái kia là của người khác linh khí. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc xông lên tiểu bàn tử vẫy tay, cất giọng nói. Mập mạp, binh khí này là vì ngươi chế tạo đấy, tặng cho ngươi. Tách, vừa mới nói chuyện chính là cái kia linh phong đệ tử mặt sắc mặt xanh mét, xám xịt chui vào trong đám người, không thấy. Tiểu bàn tử vui cười vui vẻ như trẻ con chạy đến Tô Tử Mặc trước người, thần sắc kích động, một đôi như trẻ con thịt ục ục bàn tay trà sát đến trà sát đi, muốn cười lại lại không quá không biết xấu hổ. Đại ca thực thật sự là cho ta a, phải biết rằng tiểu bàn tử cho tới bây giờ cũng không có một kiện hạ phẩm linh khí bên người. Không nghĩ tới Tô Tử Mặc lại tự mình làm kia chế tạo một thanh. Hơn nữa chuôi này cự phủ rất thích hợp hắn, quả thực chính là lượng thân làm theo yêu cầu bình thường. đã có cái này hạ phẩm linh khí, tiểu bàn tử tại Linh Phong giác nghệ bên trên cũng xác định có thể lấy được một cái thật tốt thứ tự. Ừ, nhận lấy đi. Tô Tử Mặc gật gật đầu, đem cự phủ đưa cho tiểu bàn tử. Tiểu bàn tử nhận lấy, yêu thích không buông tay, say mê nói. Hôm nay ta liền ôm nó ngủ. Nói xong, tiểu bàn tử vẫn còn cự phủ trên hung hăng hôn một cái. Nhìn thấy một màn này, ngũ phong thủ tọa đều lộ ra vẻ mỉm cười. Tóc bạc thiếu niên thấp giọng nói, nhân tình này cũng không nhỏ, chỉ là có chút đáng tiếc, nếu là Tô Tử Mặc có thể mượn cơ hội này cho mình luyện chế ra một thanh hạ phẩm phi kiếm, có lẽ chống lại Phong Hạo Vũ còn có chút phần thắng. Huyền Dịch nói ra. Văn Hiên lắc đầu nói, hắn và Phong Hạo Vũ thực lực sai biệt quá lớn, không phải sao một kiện hai kiện hạ phẩm linh khí có thể đền bù đấy. Lão già khọm khẹm khoát tay nói, không sao, dù sao đoạt được khí phong thứ nhất, Tô Tử Mặc cũng có cơ hội tại linh khí trong các chọn lựa một kiện hạ phẩm linh khí. Lão già khọm khẹm vươn người đứng dậy, cất giọng nói. Lần này khí phong giác nghệ kết quả rất rõ ràng, khí phong đệ tử Tô Tử Mặc đoạt được đệ nhất. Phần đông khí phong đệ tử lớn tiếng hoan hô lên. Lão già khọm khẹm lại nói. Tô Tử Mặc, ngươi bên trên mà nói, vừa rồi triệt hồi luyện khí đỉnh động tác có gì thâm ý cái này. Tô Tử Mặc thần sắc do dự. Không có việc gì, tu đạo không trước sau, đạt người làm sư phụ. Chia vui tâm đắc của mình cũng làm cho đoàn người học tập một cái. Lão già khọm khẹm lại cổ vũ một câu. Tô Tử Mặc đi đến lão già khọm khẹm bên người thấp giọng nói. Góc chuyện audio chấm cơm. Sư tôn, ta biện pháp này, người bên ngoài chưa hẳn thích hợp. Bình tĩnh mà xem xét, cái này tụ linh chi thuật chỉ có Tô Tử Mặc có thể làm, người bên ngoài thật đúng là không học được. Không sao, ngươi liền tùy tiện nói vài câu. Lão già khọm khẹm lại khuyên nhủ, Tô Tử Mặc bất đắc dĩ, đành phải đi vào phía trước nhất, đối mặt ngũ phong phần đông đệ tử, ho nhẹ một tiếng. Trong đại điện bên ngoài, phần đông đệ tử lập tức dựng lên lỗ tai. Ách, triệt hồi luyện khí đỉnh tính là của ta một cái thói quen, cảm giác tụ linh xác suất thành công gặp nhiều hơn một chút thôi. Tô Tử Mặc kiên trì, lập lờ nước đôi nói một câu. Tô Tử Mặc không biết, hắn cái này tùy ý một câu, lại làm cho phần đông đệ tử di chép dưới đáy lòng. Triệt hồi luyện khí đỉnh có thể tăng lớn tụ linh xác suất thành công. Nhìn xem không ít đệ tử trong mắt tỏa ánh sáng, Tô Tử Mặc vội vàng còn nói thêm. Triệt hồi luyện khí đỉnh động tác rất nguy hiểm, mọi người còn là không nên nếm thử thì tốt hơn. Những lời này vốn là hảo ý, nhưng phần đông đệ tử lại nghĩ lầm, Tô Tử Mặc không muốn làm cho bọn hắn học tập loại này tụ linh phương pháp mới có lời ấy. Vì vậy, tại đây về sau một đoạn thời gian, tông môn đệ tử tại luyện khí thời điểm, bắt đầu không ngừng phát sinh sự cố tụ linh thất bại, bị linh khí mảnh vỡ nổ sống giờ chết giờ. Cách chương.